Đại đạo độc hành, chương 985-1, đánh diệt phản hư nhập côn luân, 1, góc truyện audio.com, Lâm Hán Chân Nhất ngây ngốc nhìn, hồi lâu mới phản ứng lại. Hắn giống to một tiếng, pháo đánh côn luân, khốn kiếp tiểu tử, đi tìm chết đi. Nói xong, hắn nhảy dựng lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hào quang, hướng Lạc Ly xông qua. Phản hư chân nhất ra tay phong lôi, tốc độ cực nhanh, xa xa vượt qua Lạc Ly tưởng tượng. Trong nháy mắt lóe lên, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân mình nóng lên, vạn thế phù đồ kim thần hy dâng lên, lập tức vỡ nát, sau đó cả người Lạc Ly, nhất thời hóa thành vạn ngàn huyết vụ, bắn ra bốn phía. Một kích đi xuống, Lạc Ly đã bị Lâm Hán Chân Nhất một kích đánh nát, đánh chết tại chỗ. Lâm Hán Chân Nhất hét lớn, không tôn côn luân ta tự tầm đường chết tiểu tử kiếp sau nhớ tới, không cần làm tu sĩ, bởi vì ngươi không thích hợp. Đột nhiên, hư không nơi xa, một tiếng nổ vang. Vô tận lôi điện ở đây bộc phát chuyển mắt hóa thành một cái pháp bảo chính là trọng huyền tiên diệu chuyển sinh bào nọ. Ở phía trên pháp bảo truyền tới tiên nhạc, sinh sinh tử tử tử tử sinh, có tử có sinh. Thuận theo tiên nhạc này tiếng vang chấn động trong pháp bảo xuất hiện một người chính là Lạc Ly, hắn lông tóc không thương, sống lại nhân gian. Nhưng mà Lạc Ly mở lớn miệng thở cảm giác một kích vỡ nát nọ vĩnh viễn tồn tại trong lòng. Hắn cắn răng đứng lên, nhìn Lâm Hán Chân Nhất Lạc Ly cười nói. Muốn giết ta, không có dễ dàng như vậy. Đồng thời như thế tiên tần mật thược trong tay hắn chuyển hoán phương hướng, chỉ hướng Lâm Hán Chân Nhất. Địa hỏa long pháo kích thứ hai, đã khởi động. Ở phía trên biển lớn, lại là một đạo cột sáng, trùng thiên dựng lên, vô số uy lực địa hỏa dung nham, rót vào bên trong cột sáng, hóa thành một đạo hào quang, bắn về phía hư không. Lâm Hán Chân Nhất nhìn thấy Lạc Ly lại một lần nữa sống lại, hắn nhịn không được mắng nói. Pháp bảo chết thay. Không, là trên cả pháp bảo chết thay, pháp bảo truyền thân càng lợi hại hơn. Quản chi hóa thành cho bụi cũng có thể sống lại tiểu tử giỏi ta còn không có, ngươi thế mà có quá tức giận. Ngươi đi chết đi ta xem ngươi có thể chuyển sinh mấy lần. Hắn muốn ra tay, đột nhiên trong bầu trời, một đạo cột sáng, trong nháy mắt hạ xuống. Tiên hạ thủ vi cường, lấp lánh tới cùng cực hoành ngang thiên địa cột sáng thật lớn lấy tư thế đồ sộ không thể kháng cự từ trời hạ xuống, lập tức đem Lâm Hán Chân Nhất chụp vào trong đó. Nhất thời Lâm Hán Chân Nhất phát ra một tiếng thảm kêu, ở trên người hắn sáng lên các loại hào quang, đó đều là pháp bảo chết thay, nhưng mà một kích này, đáng sợ quản chi chết thay cũng vô hiệu. Một pháo đi xuống, kinh thiên động địa, dần dần cột sáng biến mất, lúc này nhìn lại thì ra Lâm Hán Chân Nhất từng vô cùng cường đại nọ ở thế giới này, triệt để hóa thành cho bụi, trực tiếp khí hóa cái gì cũng không có còn lại. Chính là phản hư chân nhất thì như thế nào, một pháo đi xuống, lập tức thành cho bụi. Sao có khả năng, phản hư chân nhất, sao có khả năng cứ như vậy mà chết? Mình nhất định là ảo giác, đó là phản hư chân nhất cao cao tại thượng. Nhất định là giả, Lâm Hán Chân Nhất có 7 pháp bảo chết thay, sao có khả năng cứ như vậy lập tức liền chết đi? Huyễn thuật nhất định là huyễn thuật, ở trên núi Côn Luân, vô số tồn tại cường đại, lập tức kinh tỉnh. Sao lại thế này, vì sao ta cảm giác được khí tức Lâm Hán tiêu tán? Đến cùng là thế nào? Lâm Hán chết, góc truyện audio.com. Như thế nào, sao có khả năng, có người tập kích Côn Luân sao? Đột nhiên một đạo thần niệm cường đại truyền bá bốn phương, ở dưới thần niệm này, các cường tồn tại đại này, một lần nữa biến mất. Ngay tại lúc đệ tử Côn Luân ngẩn người, Lạc Ly lại một lần đem phương hướng chính mình ngắm chuẩn, phóng tới phía trên Tây Thiên Môn nọ. Tiếng cảnh cáo của Tây Thiên Môn vốn theo Lạc Ly chuyển phương hướng mà biến mất lại một lần nữa vang lên. Cảnh cáo Tây Thiên Môn chịu tổn nghiêm trọng, cảnh cáo Tây Thiên Môn chịu tổn nghiêm trọng. Đích đích đích đích đích đích pháo kích tới gần, xin lập tức kích hoạt hệ thống phòng ngự. Cảnh cáo, nghiêm trọng cảnh cáo. Có tu sĩ hô, dừng tay, Lạc Ly có gì hãy nói. Không cần đánh nữa, có gì hãy nói, trước dừng tay. Không cần ra tay, theo lời nói của bọn họ, Lạc Ly lại một lần nữa khởi động địa hỏa long pháo. Tu sĩ này, lập tức điên cuồng đào tẩu, rời khỏi Tây Thiên Môn. Trong nháy mắt lại là một đạo cột sáng, mới sinh từ ngoài biển Kinh Châu xa xôi, sau đó phá vỡ trường không, bay vọt đến, ở trên 9 tầng trời, thẳng tắp hạ xuống. Lấp lánh tới cùng cực hoành ngang thiên địa cột sáng thật lớn lấy tư thế đồ sộ không thể kháng cự từ trời hạ xuống, một khắc này thiên địa toàn bộ vạn vật đều bị cột sáng đáng sợ này che đậy, trong thiên địa phát ra một tiếng kêu vang. Hoành, một kích đi xuống, lại một lần nữa đánh trúng Tây Thiên Môn nọ phát ra một tiếng vang oành. Triệt để vỡ nát hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bắn ra bốn phương. Hai pháo đánh nổ Tây Thiên Môn, lập tức nơi đó xuất hiện một lỗ trống thật lớn, Tây Thiên Môn không còn nữa, hoàn vũ địa vực này đến đỉnh Côn Luân địa vực triệt để nối thông. Lạc Ly lóe lên, lập tức thông qua lỗ trống này, xuyên qua đến Côn Luân địa vực. Đến Côn Luân địa vực, Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến tận đây khí thuận, không cho ta đi cửa lớn, bắt ta đi lỗ chó ta liền phá cửa lớn nhà các ngươi, chính mình tiến vào. Chờ tiến nhập đến Côn Luân địa vực, ngụm ác khí này của Lạc Ly tiêu tán, nhưng mà hắn lại cảm giác nghĩ mà sợ. Côn Luân địa vực này, là phản hư vô số, nhưng mà chính là như thế, ngụm ác khí này của mình, phải ra. Lạc Ly lập tức nhanh chóng biến hóa, hóa thành một tu sĩ Côn Luân, thẳng đến Tây Côn Luân mà đi. Dọc theo đường đi né qua vô số hiểm trở, đi tới giao trì Tây Côn Luân, thuận theo đường đi trong ký ức, đi tới chỗ Tây Vương Mẫu. Dọc theo đường, vô cùng thuận lợi, bất luận là thần thú thanh điểu Tây Côn Luân, hay là rất nhiều cường giả, không có một người chú ý tới Lạc Ly, rất nhanh, Lạc Ly đi tới trước linh tê đường nọ. Lạc Ly cười to, một cước đi xuống, đá ra cửa lớn, xông vào. Đã động động cho chót, địa hỏa long hào bá nhiều một pháo, bất quá tu phục trăm năm, lúc này Lạc Ly, đã rất phẫn nộ, phải đem ngụm ác khí này triệt để ra tận. Tây Vương Mẫu nọ ngay ở sau màn tre, Lạc Ly nhìn Tây Vương Mẫu, lập tức đem địa hỏa long pháo khóa lấy đối phương, sau đó nói. Tây Vương Mẫu tiền bối, ngài có phải có điểm rất không đúng hay không? Đem ta lừa ra Côn Luân, sau đó nhốt ở ngoài Tây Thiên Môn, thật ra người chính là không muốn cho ta hai đại tiên thiên linh bảo. Tây Vương Mẫu nhìn Lạc Ly, đột nhiên nói, Lạc Ly ta không phải bảo người ở đây chờ đợi sao, kết quả ngươi không nghe lời ta nói, gặp phải đại họa như. Góc truyện audio.com, thế, Lạc Ly nói, bảo ta ở đây đợi, người thật đúng là tính kê tốt. Tiên thiên linh bảo của ta đâu? Cách chương.